Chương 622, đạn đàn tranh thiếu nữ. Đi ở phía trước Vân Hạo Thiên lông mày dương một chút, nói, bài hát này đàn không tệ. Thực tập sinh ngành người phụ trách cười nói, đây là tân tiến một nhóm thực tập sinh, đang tài nghệ hiện ra. Một người khác quản lý nói, nghe nói lần này Tôn Tiểu Thư cũng ở trong đó à, đẹp như vậy bài hát, sợ không phải nàng khệ đàn đi. Vân Hạo Thiên nhàn nhạt cười một tiếng. Lúc này La Hoa Thành vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn tầm mắt quét qua trước mặt thực tập sinh phòng, sau đó cười đối Vân Hạo Thiên nói, Vân Tổng, ta có chút việc muốn cùng ngươi báo cáo. Là một nhóm mới thực tập sinh chuyện đi, kia không có chuyện gì, chúng ta thì vừa vặn quá khứ cùng nhau trước xem một chút bọn họ. Được. Bên này luyện tập phòng bên trong đàn tranh khúc mới vừa kết thúc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Cái đó cũng sẽ đạn đàn tranh thực tập sinh lao sư, kích động đi tới Lâm Nhuế bên cạnh, vừa muốn mở miệng hỏi cái gì. Chỉ nghe được luyện tập phòng cửa được mở ra. Vân Hạo Thiên đoàn người đi vào. Thực tập sinh bộ phó quản lý, lập tức đi tới, hết sức lo sợ cho Vân Hạo Thiên hỏi thăm sức khỏe, sau đó thấp thỏm thêm kích động hỏi, lão bản, xin hỏi có gì phân phó không việc gì, chính là vừa vặn đi ngang qua nơi này, cho nên tới nhìn một chút. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được mới từ đàn tranh trước rời đi mang bóng chạy thiếu nữ. Vân Hạo Thiên hỏi, mới vừa rồi đàn tranh. Là ngươi? Đạn Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, lẳng lặng nói, là. Vân Hạo Thiên thấy rõ Lâm Nhuế mặt sau, trong con ngươi mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là nha đầu này đạn á ai, sớm biết mới vừa rồi đem bài hát ghi xuống tới cho lão gia tử nghe thật là thất sách á. Vân Hạo Thiên tầm mắt một quét, phát hiện đi theo Lâm Nhuế bên người kia người phụ tá, mới vừa thu hồi điện thoại di động. Ừ, phòng đoán nha đầu kia hẳn ghi rồi. Vân Hạo Thiên hay là mặt tê liệt nghiêm mặt. Gật gật đầu, rất phía chính phủ đối Lâm Nhuế nói, không tệ, sau này tiếp tục cố gắng. Lâm Nhuế gật gật đầu. Sau đó Vân Hạo Thiên đã xoay người, lại đi xem những người khác. Lâm Nhuế dửng dưng đi trở về đến mình vị trí. Âu Dương Thiến thật ra thì có chút khẩn trương, bất quá nàng tư chất tâm lý một mực rất tốt, cho nên rất nhanh bình tĩnh lại. Nhưng mà những thứ khác thực tập sinh nhưng dùng hâm mộ ghen tị mắt nhìn Lâm Nhuế. Sớm biết đại lão bản sẽ xuất hiện. Bọn họ khẳng định đi tranh đoạt người cuối cùng ra sân. A La Hoa Thành len lén đem hết thể các thứ này đều thấy ở trong mắt, nhất thời cảm giác Lâm Nhuế cùng Âu Dương Thiến biểu hiện đều rất tốt. Lâm Nhuế khá tốt, tiểu cô nương này vẫn luôn rất trầm ổn, đừng nói là thấy Vân Hạo Thiên rồi, chính là thấy Vân lão gia tử, phỏng đoán Lâm Nhuế nha đầu này cũng không mang theo phương. Bất quá La Hoa Thành lúc trước có chút lo lắng Âu Dương Thiến nha đầu này, có thể hay không không đáng tin cậy. Có thể hay không nhịn được tình cảnh. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không tệ lắm. Quả nhiên là Lâm Nhuế nhìn chúng người. Lúc này, Vân Hạo Thiên đám người cùng nhau rời đi. Đang tại trước khi rời đi, La Hoa Thành đối Lâm Nhuế nói, buổi trưa lúc nghỉ ngơi, các ngươi tới phòng làm việc của ta một chút. Tốt. Chờ đến quản lý các đại nhân vật đều sau khi rời đi, lão sư kia cũng không nhịn được nữa, đi tới Lâm Nhuế bên cạnh, có chút kích động hỏi, Lâm Nhuế. Ngươi mới vừa rồi đạn bài hát kêu gì ta tại sao không có nghe qua, các ngươi dĩ nhiên đều chưa từng nghe qua. Bài hát này, nhưng là A Hành Phổ. Lâm Nhuế đạm đạm nhất tiếu, nói, là một cái biết bạn viết bài hát. Người lao sư này sau khi nghe, con ngươi một lượng. Xem ra Lâm Nhuế quả nhiên là danh sư cao đồ A, nàng vội vàng hỏi, ngươi vị bằng hữu này kêu gì, cũng là trong vòng nhân sĩ sao.